Chỉ trong nháy mắt hắn đã có được sự ủng hộ cho riêng mình, mặc dù đã có những kẻ ủng hộ ngay từ đầu nhưng có vẻ không ai để ý, và giờ quân đoàn hỗn hợp thống nhất dưới một ý chí độc nhất. Truyền thuyết kể rằng ngày đế quốc bắt đầu cuộc chinh phạt là ngày Yuki chạm được tay vào quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yuki chuồng mất thì Ryu không có vội vã đi truy tìm vì cậu biết hắn ta ở đâu mà cậu hiện đang phải chuẩn bị đối mặt với đế quốc phương Đông hùng mạnh chuẩn bị xâm chiếm đại lâm Jura đồng thời cũng là ngôi làng của cậu. Ryu phải giải thích với Milim về vụ Chaos Dragon, khi nàng biết thú cưng của mình bị người đem ra làm vật hy sinh liền nộ khí trùng thiên, nàng thông qua Ryu mới biết Leon giáp tiếp khiến cho thú cưng của nàng chết đi. Milim suýt chút nữa đã tới gặp Leon nếu không phải Ryu cực lực can ngăn. Ryu lấy ra ma thạch bên trong chứa đựng Chaos Dragon linh hồn, cậu tiến hành hồi sinh và một con rồng non, Milim tới đúng lúc mà con rồng sinh ra. Gaia, là em sao? Milim, Kiwui, Gaia, Ryu để phân thân của mình cùng với phân thân của Milim, Ramiris và Vendora xuống đan dần cây quốc cho Gaia. Gaia được đáng mong chờ khi là một con Chaos Dragon quen đánh nhau ngay sau mấy hiệp và nhanh chóng biết dùng hơi thở mang chướng khí với kẻ địch. Gaia cũng có kỹ năng được gắn với linh hồn của mình là thao túng trọng lực. Gaia dùng nó tạo lớp bảo hộ cho mọi người và nghiễm nhiên trở thành thành viên quan trọng nhất nhóm. Theo như tin tình báo của Leon, Yuki đang cố leo hạng trong đế quốc nhưng mà giờ bọn chúng chưa thể động tới chúng tôi được. Rõ ràng là chúng vẫn đang chuẩn bị cho chiến tranh nhưng mà vẫn chưa thể bắt đầu được. Ryu vẫn không ngừng vào trong không gian triệu hoán để triệu hồi cường lực. Tính danh Freya, danh hiệu The Brilliant First Seed, thực lực thức thần, kỹ năng, Sword Rain of Glory, gây 400, sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 30. Phòng thủ, khai thác lỗ hổng của mục tiêu. Giảm 20, tỷ lệ kháng hiệu ứng trạng thái, Radiant Storm, gây 30.000 sát thương cố định cho 3 kẻ địch. Holy Extermination, gây 400, sát thương phép lên 4 mục tiêu đồng thời gây 20.000 sát thương cố định. 80, làm mù đối thủ, tính danh, Miss, danh hiệu, The Ultimate Acid, thực lực thức thần, kỹ năng, Awaken Beast, gây 300, sát thương vật lý lên 4 mục tiêu, 70, khiến mục tiêu chảy máu, Deadly Miss, gây 500. Sát thương vật lý lên 2 mục tiêu, bỏ qua 50, phòng thủ, In Red Flail, gây 300, sát thương phép lên tất cả mục tiêu, tính danh Present Line, danh hiệu The Harmony Second Seed, thực lực thức thần, kỹ năng, Advent of Light, gây 500, sát thương phép lên 4 mục tiêu, Previs of Unius, gây 300, sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 50, phòng thủ, 80, cơ hội khiến mục tiêu bị nhiễm điện, Disregulator, gây 350. Sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 50. Phòng thủ, tính danh Bradgrid, danh hiệu The Calculating Six Seed, thực lực thức thần, kỹ năng, Rain of Spear, gây 300. Sát thương vật lý lên 3 mục tiêu, Blazing Blast, gây 300. Sát thương vật lý lên 4 mục tiêu, gây thêm sát thương bằng 20. HP tối đa, Storm of Destruction, gây 300. Sát thương vật lý lên 3 mục tiêu đồng thời gây sát thương lớn hơn cho kẻ thù có phòng thủ cao hơn bản thân. Tính danh Brandgrid, danh hiệu The Azure Silver Seven Seed, thực lực, kỹ năng, Promise Battlefield, gây 300, sát thương phép lên 3 mục tiêu đồng thời gây 20.000 sát thương cố định. Undefeatable Jouster, gây 400, sát thương phép lên 4 mục tiêu, Area of Azure Silver, gây 30.000 sát thương cố định cho 5 kẻ địch. Những cô gái mà Ryu triệu hồi ra đều có một lần trải qua sự mặn nồng với cậu trong không gian triệu hoán, cậu chủ yếu là để các nàng làm lực lượng trong bóng tối phòng khi nhóm Benimaru thất thủ, chỉ mình các nàng thôi cũng đủ xoay chuyển tình thế rồi. Trước việc Ryu chuẩn bị cho việc đối phó với đế quốc phương Đông thì cậu nhận được thư mời từ hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng là một khối gồm nhiều quốc gia xung quanh đại lâm Jura. Các đại biểu được bầu từ mỗi quốc gia, và hàng tháng đều có một cuộc họp tổ chức tại vương quốc Ingrazia. Để mà miêu tả thì điều đầu tiên mà các đại biểu làm là điều phối lợi phần còn thứ hai là kiểm soát tổ chức ở các quốc gia. Việc Tempis được hội đồng gửi thư mời là điều tốt vì trong hội đồng địa vị tăng lên đồng nghĩa với việc quốc gia cũng được ưu đãi hơn. Như vậy, chỉ tham dự cuộc họp đã là có lợi rồi nhưng mà vẫn còn tạo được thêm nhiều lợi ích nữa. Có cả mức phí tối thiểu, nếu không đạt đủ mức đó thì sẽ bị khai trừ. Bị khai trừ thì trong các trường hợp khẩn cấp sẽ không có cứu trợ, chính là án tử cho các quốc gia nhỏ. Quyết định khai trừ một thành viên là do số đông biểu quyết và đó chính là sự thể hiện cho sức mạnh của các nước lớn. Phí thành viên cũng khá là chát và quốc gia lớn nhất là Vương quốc Farmer thì gần đây lại mới tiêu vong. và lại còn hỗn loạn liên quan đến hiệp hội tự do nữa. Thế nên, cả cái hội đồng bát nháo lên tí tẹo cũng chẳng lạ gì mà giờ lại có tin dữ đến. Đế quốc phía đông đang có động thái, thế là quá đủ để hội đồng hoảng loạn cả lũ rồi. Hội đồng, giữa lúc đang phải đối mặt với tình hình rối ren và nguy cơ tan rã lại phải đương đầu với mối hiểm họa đủ sức hủy diệt mọi quốc gia. Cách chương.